Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1668, cao thuật chớ dùng. Cẩn thận dùng, lấy Victoria tại thuật thôi miên lĩnh vực tạo nghề, nàng ánh mắt, thanh âm, thậm chí là trong lúc giơ tay nhấc chân một cái rất nhỏ động tác, đều có thể bị trong nháy mắt thôi miên hiệu quả. Nhưng thuật thôi miên đối tinh thần lực hao tổn phi thường khủng bố, đem Jennifer một đoàn người thành công thôi miên, đối nàng mà nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng nếu muốn trong nháy mắt thôi miên thất 80 cái ý chí kiên định, tính cách cứng cỏi lính đánh thuê, tuyệt đối là siêu phụ tài mạo hiểm hành động. Hơi chút sơ suất liền sẽ dẫn đến tinh thần lực khô kiệt, đem chính mình làm cho thần trí rối loạn, so như phế nhân. Victoria trừ nắm giữ một khỏa không thể tầm thường so sánh siêu cấp đại não bên ngoài, còn tu luyện thôi miên làm chủ tinh thần lực lượng. Nàng thuật thôi miên cũng không thể để người trúng thuật tự giết lẫn nhau, chỉ có thể dẫn động người trúng thuật ý thức chỗ sâu rã rời bối rối, thậm chí là trong trí nhớ khắc sâu ấn tượng giấc ngủ trí nhớ, từ đó đạt tới thôi miên mục đích. Tuy nhiên nàng đi theo tại Diệp Thiên bên người thời gian chừng 3 năm chỉnh, nhưng chưa bao giờ giết qua một người. Lão sư, thật xin lỗi, học sinh lần này đại quy mô thôi miên địch nhân, cũng là bất đắc dĩ. Ngài nếu là có thể cảm ứng được học sinh ý niệm, xin mời ngài không muốn trách cứ học sinh. Victoria lần nữa đem hai tay vây quanh ở trước ngực, ngoan ngoãn, dùng một loại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn cung kính ngữ khí, tự mình lẩm bẩm, năm đó, đồ đồ lỗ tiến vào nàng một loại nào đó, truyền vào thôi miên chân ý lúc, từng nói năng có khí phách đã cảnh cáo, tại tinh thần tu luyện giả trong mắt, thuật thôi miên chính là danh phó thực cao thuật chớ dùng, cẩn thận dùng. Lần này nếu không phải Jennifer hùng hổ dọa người trước đây, nàng cũng sẽ không dễ dàng vận dụng thuật thôi miên. Thuật thôi miên đối người trúng thuật não tử thương tổn phi thường lớn. Sau khi tỉnh lại, có người trúng thuật cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng có người trúng thuật thì rất có thể trở thành bị điên. Bình thường là trở thành bị điên người trúng thuật, cuối cùng cả đời đều khó có khả năng lại lần nữa phục hồi như cũ. Trên đời này, hết hạn cho đến trước mắt, cũng không có cái nào thần kinh khoa có thể trị liệu loại thiếu sót này. Victoria thuật thôi miên tu luyện, sư tòng thế ngoại ẩn già, đệ nhất thôi miên đại sư đồ đồ lỗ. Đồ đồ lỗ là công nhận thôi miên giới trong vòng 500 năm không bao giờ có tông sư cấp nhân vật, càng được xưng là thần ngủ. Trong vòng 1 năm, có lẽ chỉ có 1 giờ là thanh tỉnh, còn lại thời điểm tất cả đều ở vào trạng thái ngủ. Thành danh tại 100 năm trước đó, nhưng thế gian này, gặp qua hắn bộ mặt thật sự người, lại không đủ 5 cái. Cho dù là đệ tử thân truyền Victoria, đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua đồ đồ lỗ chân thực diện mạo. Đồ đồ lỗ truyền thụ nàng thôi miên chân ý lúc, mỗi lần đều là tại nàng trong mộng cảnh tiến hành, mà nàng mỗi lần đều không thể ở trong giấc mộng trông thấy lão sư đồ đồ lỗ. Lúc này, Victoria cho dù là không gặp được đồ đồ lỗ bóng người, nhưng ngôn hành cử chỉ ở giữa biểu lộ ra cung kính cùng áy náy, lại không có nửa điểm hư giả giả mạo thành phần, ngược lại tình chân ý thiết, làm cho người động dung. Victoria nói một mình một phen, tự nhiên không có người đáp lại nàng. Cái này thời điểm đồ đồ lỗ, có thể là tại hoa hạ nhiệt liệt nhất diễm vùng núi phía dưới tầng nham thạch bên trong ngủ say, cũng có thể là nằm tại cực hàn chi địa Siberia trên mặt băng ngủ, còn có thể là chìm vào biển sâu đáy nước, tiến vào cá voi thân thể, tại cá voi trong bụng yên giấc, thậm chí có khả năng chính nằm sấp ở trên bầu trời nào đó một đám mây tầng phía trên, phơi nắng, thổi gió lạnh, ngủ, Tóm lại, trên đời này, bất luận cái gì một nơi, cũng có thể trở thành đồ đồ lỗ ngủ chi địa. Trên phố nghe đồn nói, mỗi năm mùa đông tháng nào ngày nào sáng sớm, bảo vệ môi trường công nhân như muốn đổ rác thùng lúc. Phát hiện trong thùng rác truyền đến nằm ngáy o o tiếng ngáy. Thế mà, làm bảo vệ môi trường công nhân xốc lên thùng rác cái nắp lúc. Lại phát hiện bên trong không có cái gì. Người hiểu chuyện, từng đem trong thùng rác tiếng ngáy chủ nhân, định nghĩa vì đồ đồ lỗ. Tại năm đó truyền đi xôn xao. Nhớ tới lão sư đồ đồ lỗ những cái kia hoang đường không bị trói buộc sự tích. Victoria không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Theo nàng biết, lão sư đồ đồ lỗ xuất thân truyền thừa trăm năm ông trùm dầu mỏ gia tộc. Phú Khả Địch Quốc, nắm giữ lấy một quốc gia tài chính hệ thống. Bất luận tại quan phương, vẫn là tại dân gian, đều có ảnh hưởng rất lớn lực, ảnh hưởng cực lớn. Đồ đồ lỗ vẫn là ba đời đơn truyền thân nam nhi. Tỏa sáng tươi tịnh lệ nhị đại thân phận không muốn, càng muốn lưu lạc chân trời. Bốn biển là nhà, sử dụng ta vương nói một câu, lão sư ta đồ đồ lỗ thuần túy là rảnh đến nhạt đau. Tự mình tìm tay vạ, Victoria nở nang mềm mại bên khóe miệng, câu lên một vẻ ôn nhu đường cong, trên thân ủ rũ cùng mồ hôi. Cũng theo thời gian chuyển rời, dần dần biến mất, tại tự lẩm bẩm nói ra lời này thời điểm, trong óc nàng lại trong lúc lơ đãng hiện ra Diệp Thiên tấm kia anh tuấn uy vũ bất phàm. Góc cạnh rõ ràng gương mặt, Victoria kinh thiên động địa tuyệt tục dung nhan, phi lên một vệt say lòng người kiều diễm ửng đỏ sắc. Một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như phanh phanh nhảy loạn. Giống như là rơi vào mối tình đầu tiểu nữ hài giống như. Vài phút chỉnh đốn về sau, Victoria lần nữa lấy thuật thôi miên, tỉnh lại bị chiều sâu thôi miên thất. 80 cái lính đánh thuê, trong miệng hời hợt nói ra, từ chỗ nào đến, hướng nơi đó mà đi. Thụy Nhãn mông lung mọi người, tinh thần bị Victoria khống chế, ao ao lẩm bẩm, từ chỗ nào đến. Hướng nơi đó mà đi, tự mình ám chỉ, hình dáng như đề tuyến như tượng gỗ dọc theo đường về trở về. Cho đến giờ phút này, Victoria mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Đến tận đây, Jennifer một đoàn người, đối Lam Nguyệt Lượng Đảo, đối thần nhãn hệ thống kế hoạch, rốt cục tuyên cáo bị thua, nhưng Victoria vẫn là có chút không yên lòng. Vội vàng chạy về phòng nhỏ, trên đời này, trừ bản thân nàng, cùng Diệp Thiên hai người bên ngoài, không có ai biết nàng trong phòng nhỏ, đến tột cùng ẩn giấu đi bảo vật gì, càng không biết nàng phòng nhỏ, kết cấu bên trong lúc cái dạng gì. Victoria vừa tiến vào phòng nhỏ, thì có phần không tiếp đãi nhấn chất gỗ trên vách tường một cái nút. Một tiếng. Chất gỗ mặt đất chậm rãi nứt ra, một đầu nghiêng nghiêng hướng phía dưới thông đạo, thình lình xuất hiện tại trước mắt nàng. Các loại cùng một chỗ vận hành lúc, phát ra tiếng vang, theo trong thông đạo truyền ra. Victoria vốn là cơ trí rõ ràng mắt sáng, tại thời khắc này càng là rực rỡ như sao, trên mặt hiện ra mẫu tính giống như ôn nhu từ ái. Dường như một cái mẫu thân sắp vấn an chính mình hài tử, lại ấn phía dưới vách tường khác một cái nút. Phòng nhỏ môn, tại một trận ken két tiếng vang bên trong, tự động đóng. Cùng lúc đó, mặt đất bốn phía góc tường chậm rãi dâng lên bốn khối hợp thành một cái hình vuông màu xám bạc kim loại bản. Loại kim loại này bản là Victoria nghiên cứu ra đến, kháng khuất phục cường độ cực cao, dẻo dai cùng mật độ đều có khác cùng ngoại giới kim loại tài liệu. Toàn thế giới chỉ một nhà ấy, nếu để cho ngoại giới luyện kim ngành nghề chuyên gia nhìn đến, tuyệt đối sẽ phát ra quỷ bái tiếng kinh hô, bởi vì loại kim loại này bản khoa học kỹ thuật hàm lượng. Phóng nhãn đương kim thế giới, toàn cầu phạm vi bên trong, tuyệt đối xa xa dẫn trước. Victoria từng tại phòng nhỏ bên ngoài, đồng thời dẫn bảo 10 tấn cương liệt thuốc nổ. Thuốc nổ cũng chỉ có thể đem nhà gỗ chất gỗ tài liệu đánh nát, nhưng cũng không có phòng đối diện bên trong bất kỳ một cái nào bài trí, tạo thành ảnh hưởng đến mức an trí dưới đất các loại máy móc thiết bị, thì càng là lông tóc không tổn hao gì, yên ổn như lúc ban đầu. Không đến 30 giây thời gian, bốn phía dâng lên kim loại bàn, liền bắt đầu từ trạng thái cố định tự động chuyển thành trạng thái dịch. Giống một cái máy vòm giống như bao phủ tại trong phòng nhỏ trên mặt đất, lại trong chớp mắt tự động phục hồi như cũ vì trạng thái cố định, hình dáng như một thể, không có nửa điểm tiếp hợp lúc lưu lại dấu vết. Victoria lúc này mới hơi cảm giác yên tâm, vỗ ngực một cái, chú ý cẩn thận đi vào thông đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?